Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2441. Chương 2441. Một chén nước muốn bưng bình. Từ bề ngoài xem, cái món này bị hoa quang thổi phồng là lật đổ thời đại điện thoại di động quả thật tại lập tức trên. Thị trường tất cả điện thoại di động có bản chất không cùng. Chỗ dễ thấy nhất là nó không có trước mắt điện thoại di động tiêu chuẩn phím ấn phối trí. Một cái cũng không có. Toàn bộ áp dụng nhiều một chút xúc khống kỹ thuật. Một cái khác chính là nó cực lớn màn ảnh. 3.5 inch màn hình cảm ứng điện dung so điện thoại di động phím ấn lớn nhất 2.8 inch màn ảnh không. Biết lớn nhiều ít. Một cái khác bán điểm chính là nó áp dụng các giai chứng nhận ống kính. Cùng với cao đến 3.57 triệu xem làm, giúp đỡ 3 lần quang học đổi tiêu, tự động đối tiêu và một ít chủ động thiết lập. Cái này so với Samsung nhằm vào Hàn Quốc thị trường đẩy ra có 3,2 triệu xem làm SPSS 2300 càng thêm. Rõ ràng, đời trước Apple phát bán ra thời điểm lớn nhất khuyết điểm chính là điện thoại di động tốc độ phản ứng chậm. Khi đó iOS thể nghiệm so nhét ban còn thiếu. Liền sao chép dán tiễn thiết đều không thể sử dụng. Nhưng bây giờ H5555 bởi vì nghiên cứu thời gian dài. Cộng thêm hoa quang ở hệ thống phương diện hùng hậu thực lực. Đời trước iOS những vấn đề này đều bị Lam Quang OS hoàn mỹ giải quyết. Có thể nói cùng đời trước năm 2007 cuối tháng 6 phát bán ra Apple đời thứ 3 mà nói. H5555 cứ việc so nó sớm phát bán ra liền 1 năm 8 tháng. Nhưng là ở tính năng lên tuyệt đối không thể so với đời trước Apple kém. Apple thành công thời gian ở năm 2007. Hoa quang cái món này điện thoại di động phát bán ra ở 2005 năm tháng 9 15 số. Nó có thể thành công hay không Vạn Phong trong lòng cũng không biết. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. H5555 xuất hiện coi như không thể thành công. Vậy sẽ đem đang nghiên cứu Apple đánh vào vực sâu. Cái mục đích này đạt tới. Nó chính là thất bại cũng là thành công to lớn. Hơn nữa hoa quang bên này đầu tiên dùng tương tự đời trước hệ điều hành Android điện thoại di động hệ điều hành. Như vậy năm đó mượn cái hệ thống này đã từng lấy được huy hoàng HTC và Samsung cũng đều cho ta. Trong tương lai dựa một chút, cái này thị trường cơ hồ liền không các ngươi chuyện gì. H5555 là smartphone bên trong đắt tiền cơ hội. Ở nó phát bán ra sau đó, đến tháng 12, Hoa Quang còn muốn phát bán ra smartphone bên trong bình dân loại H2222. Đời trước Samsung và HTC sở dĩ làm nên, không phải là Apple iOS không cách nào liên quan đến bình dân cơ hội cho những thứ này đối thủ có. Thể chui không tử, Vạn Phong sẽ cho chúng lợi dụng sơ hở cơ hội sao? Mặc dù Lam Quang OS là hệ điều hành mở, nhưng Vạn Phong là không dự định mở cửa cho Samsung, nhưng nó biết lái thả cho quốc nội xí nghiệp. Tạm thời sẽ không đối với Âu Mỹ mở cửa. Đối phương dĩ nhiên có thể ở WTO khung bên trong nói lên khiếu nại cái gì. Lấy người ngoại quốc làm việc tính xấu. Cùng chuyện này khiếu nại ra cái kết quả phỏng đoán cũng chỉ đến ngươi 2010. Khi đó phát tích tại năm 2008 HTC và Samsung đã sớm bỏ qua lần đầu tiên quật khởi cơ hội. Qua thôn này có còn hay không cái tiệm này vậy cũng chỉ có trời mới biết. Vạn Phong dự đoán vô cùng chính xác. Làm job thấy H5555 cái món này điện thoại di động cùng với nó 4.800 nguyên giá cả lúc. Thiếu chút nữa hộc máu bỏ mạng. Hắn biết bọn họ hao phí 150 triệu đô la Mỹ còn không có nghiên cứu hoàn thành Apple điện thoại di động. Thành trong nước chi tháng. Sợ là lại cũng không có dung chuyển trời đất cơ hội. Thành tựu tập đoàn Nam Loan quảng cáo tuyên truyền ở giữa một vòng. Đang ở trong nước tham gia các hạng thi đấu chuyện Nam Loan, Lam Hải và Phượng Tường hai cái đoàn xe. cũng đều ở đua xe nổi bật vị trí cho H5555 đánh ra quảng cáo. Bất quá làm là đoàn xe tổng giáo luyện, Lục Ninh Tuấn lúc này cũng không có xuất hiện ở đang cả nước tham gia các hạng Việt dã thi đấu và đua xe đoàn xe bên trong. Hắn và báo Lại Quế đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu sắp tại 31 tháng 12 bắt đầu Dakar đua xe. Năm 2005, vì lấy được tốt hơn thành tích, Lục Ninh Tuấn không có lựa chọn tham gia năm 2005 mùa đấu Barcelona vậy đến Dakar đua xe, mà là chuẩn bị toàn lực tham gia năm 2006 Lisbon đến Dakar đua xe. Dakar Rally, dòng dã một năm, hắn đều ở đây đổi gắn công ty và trong ngoài nước nhân viên kỹ thuật điều chỉnh thử mới nhất cải trang thi đấu long đua xe, tranh thủ lấy tốt nhất trạng thái tham gia sang năm thi đấu. Và hắn toàn lực chuẩn bị chiến đấu so sánh đang ngược lại phải. Cũng phải tham gia Dakar đua xe quản đại hải nhưng vẫn ở mỗi cái sân so tài lên bay vùn vụt. Hắn và đoàn xe năm nay từ phương Nam tuyển mộ tới tay đua gừng chiếu rọi kiếm tạo thành nhà máy. Hiệu buôn ly đoàn xe cơ hồ ở xăng và dầu ma rút tổ đánh đâu thắng đó. Ở đã tiến hành qua là 6 trạm thi đấu bên trong cơ hồ cướp lấy phần lớn quan á quân. Năm nay Lam Hải đoàn xe cướp lấy đoàn xe hàng năm hạng nhất và người hạng nhất đã là không có gì huyền niệm sự việc. Nữ Trương Phi Loan Phượng ở năm 2005 vậy rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của mình. Ở thứ 3 đứng thi đấu bên trong, nàng rốt cuộc đứng ở lãnh thưởng đài nhất vị trí giữa. Vậy giành được một cái nữ Trương Phi danh hiệu. Ở tiếp 2 trạm thi đấu bên trong nàng một lần lấy được thứ 2 một cái lấy được thứ 3. Đã đang làm đánh vào hàng năm tổ con gái tổng vô địch chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyncv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-din-nối-vien-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.